Thần Điêu Phong Vân, chương 084, vào triều diện thánh, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lý Hổ cùng Mộ Dung Giang Diễm bị ngoài cửa tiếng đập cửa bừng tỉnh, hai người đứng dậy mặc xiêm y, Mộ Dung Giang Diễm mở cửa vừa thấy, cửa đứng thiệt nhiều nhân, đương nhiên những người này đều là Lâm Hướng Anh chúng nữ ở bên ngoài đều thấy được trong phòng Lý Hổ. Lâm Hướng Anh không khỏi cười nói, xem đi ta nói đúng vậy đi, phu quân, ngay tại nơi này. Ngươi là Hướng Anh tỷ tỷ đi. Mộ Dung Giang Diễm đêm qua chính là nghe xong Lý Hổ nói hắn gần nhất một sự tình, nhưng thật ra ngày hôm qua đã quên giới thiệu mọi người cấp chính mình nhận thức. Ha ha, là ta, Giang Diễm muội muội, hoan nghênh gia nhập chúng ta này đại gia đình. Lâm Hướng Anh có nhất bụng khí, hiện tại không chút nào phát không được, chỉ có thể trắng liếc mắt một cái Lý Hổ, đối Mộ Dung Giang Diễm, nàng cũng chỉ có thể khách khí hoan nghênh. Chúng nữ đều là cười hoan nghênh Mộ Dung Giang Diễm gia nhập, chỉ có Mộ Dung Băng cùng Triệu Phi Yến ngốc đứng ở giữa, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, này nam nhân rốt cuộc có cái gì mị lực có thể cho nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh ở hắn bên người, đương nhiên hai nữ nhân đều đoán không được. Đơn giản ăn một cái điểm tâm, mọi người thu thập tốt lắm hành lý, chuẩn bị xuất phát đi kinh thành, đến thành Lạc Dương chủ phủ, đem Mông Ca dẫn theo đi ra, vừa muốn xuất phát Triệu Phi Yến lại đến Lý Hổ cùng chúng nữ bên người. Các vị tỷ muội ta sẽ không đi theo các ngươi. Lời của nàng làm cho mọi người sửng sốt, Lý Hổ lại có chút nghi hoặc theo Tương Dương Thành gặp lại đến bây giờ, tuy rằng Triệu Phi Yến vẫn không phải chính mình nữ nhân, nhưng là nàng lại cùng chính mình các nữ nhân có chút cảm tình, nói như thế nào đi muốn đi đâu, hắn là không biết xấu hổ hỏi nguyên nhân. Lâm Hướng Anh làm chúng nữ đại tỷ đầu, hỏi, làm sao vậy, Phi Yến, có phải hay không cảm thấy mệt? Dọc theo đường đi chạy đi tuy rằng đều ngồi ở trong xe ngựa, mọi người nhưng cũng đều có chút mỏi mệt. Lâm Hướng Anh như thế hỏi, Triệu Phi Yến lại lắc lắc đầu cười nói. Không phải, ta là tưởng về nhà đi xem, theo thành Lạc Dương đến Hàm Dương thành rất gần, nhà của ta là ở chỗ này. Nghe nàng nói như vậy, mọi người cũng không ở giữ lại, Lý Hồ tìm được thành chủ, làm cho hắn phái người đưa Triệu Phi Yến hồi Hàm Dương, chính mình một đội nhân mã tắc ra khỏi thành hướng bắc tiếp tục bước vào. Một đường không nói chuyện, trải qua hai ngày hai đêm chạy đi, Lý Hổ rốt cục gặp được kinh thành bộ dáng, một cái có thể so với 10 cái Tương Dương thành còn muốn đại kinh thành, chỉ là cửa thành kiến trúc khiến cho Lý Hổ thang mục cứng lưỡi, từng vô số lần xem qua cổ đại lý kinh thành, đều cùng bình thường thành trì không khác, nhiều nhất có cái hoàng cung, nhưng là trước mắt kinh thành yếu so với điện thị tốt nhất nhìn rất nhiều. Phu quân, đây là kinh thành A, hảo đồ sộ A, chúng nữ cũng đều giống Lý Hổ giống nhau, bởi vì các nàng cho tới bây giờ không có tới quá kinh thành. Yêu Hương Vân kinh ngạc nhìn cao tới hơn 10 thước khoan hơn 10 thước cửa thành, hai mắt mở thật to, miệng thậm chí có thể nhét vào một viên trứng chim. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Này hắn nữ nhân cũng đều thực kinh ngạc, lại đều không có Yêu Hương Vân như thế kịch liệt phản ứng. Ha ha, đừng sợ hãi than, Lý Hổ mang cười cười nói, gocchuyenaudio.com. Bởi vì đến phía trước Lý Hổ sớm làm cho Tương Dương thành chủ thông chi triều đình, gồm Mông Ca mang về kinh thành chuyện thông chi Đại Tống Hoàng đế Tống Nhân Tông, lúc này có thể là đã biết đội xe ngựa rất thấy được theo cửa thành Lý đi ra một đội mặc khôi giáp quân đội ước chừng 3-500 người bộ dáng. Lý Đại Hiệp, đây là kinh thành cấm vệ quân. Hộ Tống Lý Hổ mười mấy cái cao thủ, đều là triều đình nhân, đối với này đó quân đội, bọn họ so với Lý Hổ yếu hiểu biết nhiều. Nhưng là nghe được cấm vệ quân, Lý Hổ sửng sốt một chút, cấm vệ quân chính là bảo hộ hoàng thượng siêu cấp quân đội, này quân đội trích chịu hoàng thượng một người sai khiến, không nghĩ tới này hoàng đế lão nhân, thật đúng là tính minh lý lẽ, có thể phái cấm vệ quân đi ra tiếp chính mình. Lý Hổ đoán đúng vậy, cấm vệ quân huấn luyện có tố rất nhanh đến bên này, lập tức vây quanh đứng lên, theo cấm vệ quân đội Lý, đi ra một cái mặc cẩm phục nam nhân, người này mặt mang mỉm cười, cầm trong tay một phen chiết phiến, như thế cho rằng căn bản không phải một cái vũ phu. Người nọ đến Lý Hổ trước người, liền nhìn cùng Lý Hổ cùng nhau đến nhân, nhìn một hồi, mới hỏi nói. Vị ấy là hộ quốc anh hùng Lý Hổ Lý Đại Hiệp. Lý Hổ cười cười, mang khách khí nói. Lý mỗ bất tài, cái gì hộ quốc anh hùng, ta cũng chỉ là nhất giới vũ phu thôi, dám vì đại nhân là. Ta là bên người hoàng thượng lang quan, nếu như Lý huynh đệ không chê khí, đã kêu ta Vương Tiếu Lâm đi. Ngạch như vậy sao được, ngươi có thể sánh bằng ta lớn tuổi, thứ Lý Hổ thô lỗ, gọi ngươi một tiếng Vương huynh đi. Lý Hổ cười cười nói, hắn tuy rằng không hiểu nói quan thoại, nhưng là làm người vẫn là hội, nếu chính mình giả dạng là một bộ văn nhân bộ dáng, nói chuyện văn châu châu kia không phải mất chính mình phẩm cách còn không bằng đỉnh đạc, nếu này Vương Tiếu Lâm tưởng mượn sức chính mình, nhất định là xem chính mình ngăn trở Mông Cổ đại quân tiến công Đại Tống, vào cung kia hoàng đế lão nhân nhất định sẽ không bạc đãi chính mình. Vương Tiếu Lâm thân thủ vỗ vỗ Lý Hổ bả vai, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. huynh đệ, lần này tiến cung diện thánh, ngươi tất làm hổ gầm núi sông, long phi cửu thiên, tuy rằng ngươi ta lần đầu quen biết, ta lại có thể bang huynh đệ ở trước mặt hoàng thượng lao đến một cái quan tốt chức. Lý Hổ trên mặt mỉm cười, trong lòng lại ở phân tích này Vương Tiếu Lâm trong lời nói, này người của triều đình quả nhiên đều cũng có tâm kế người, rõ ràng chính mình bị Vương Tiếu Lâm trở thành nhất lỗ mãng, chỉ sợ ở gặp mặt hoàng thượng, ở trong lời nói là không quá hội nắm chắc nghĩ như thế, Lý Hổ lập tức gật gật đầu. Cũng nhỏ giọng nói, Vương Huynh, chúng ta đều là ái quốc nhân sĩ, có của ta còn có của ngươi. Ha ha, Vương Tiếu Lâm ngửa đầu cười to, Lý Hổ cũng là đi theo nở nụ cười, ai cũng không biết bọn họ ở thì thầm cái gì. Không có gì trì hoãn, Lý Hổ làm cho thủ hạ đem Mông Ca giao tiếp cấp cấm vệ quân, theo kia Vương Tiếu Lâm đang ngồi trên một chiếc xa hoa vô cùng xe ngựa theo chính mình trung nữ làm mặt sau một chiếc xe ngựa, vào kinh thành. Huynh đệ, diễm phúc sâu a, xe ngựa phía trên, Vương Tiếu Lâm sang sảng cười nói. Lý Hổ cười cười nói, này có cái gì tục ngữ nói hảo, hồng nhan họa thủy, huynh đệ ta nhiều nữ nhân, cũng là phiền não nhiều a, cóc chuyện audio.com. Cùng Vương Tiếu Lâm tiếp xúc vừa một hồi, Lý Hổ tự nhiên cùng hắn tục lạc lên, nếu so với tâm cơ, Lý Hổ cũng sẽ không bại bởi này Vương Tiếu Lâm, dù sao người này có thể chỉ huy cấm vệ quân, nhất định là triều đình Lý không nhỏ quan, cùng với kết thành bạn tốt, chắc chắn ưu việt nhiều hơn. Theo xe ngựa đi tới, không đến một nén nhang thời gian, Lý Hổ liền nghe được phía trước truyền đến rít gào tiếng động, tiếp theo là kêu loạn tiếng la, vén rèm xe lên vừa thấy, bên ngoài kiến trúc rõ ràng yếu trang nghiêm rất nhiều, chắc là vào hoàng cung, không biết đến thế nào ra. Vương Huynh, đây là nơi nào? Lý Hổ chỉ vào bên ngoài hỏi. Vương Tiếu Lâm nói, đây là thần võ môn tiến cung diện thánh, chính là đi này nói. Xuyên thấu qua trên xe mảnh, Lý Hổ ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy này hoàng cung chung quanh vườn quanh cao 12 thước cung tường, Lý Hổ chính là biết này hoàng cung hình thức thượng, là một hình chữ nhật thành trì, ngoài tường có rất khoan sông đào bảo vệ thành vườn quanh, hình thành một cái sâm nghiêm hàng rào tòa thành. Đập vào mắt cung điện kiến trúc đều là một kết cấu, hoàng ngói lưu ly đỉnh, xanh trắng thạch cái bệ, sức lấy kim bích huy hoàng màu họa, như thế giống như đúc màu hoa cùng lương trụ thượng khắc hoa bản long, đều làm cho Lý Hổ rất là sợ hãi than. Lý Hổ gật gật đầu, hắn biết này hoàng cung có ngọ môn, đông hoa môn, tây hoa môn đằng đằng, xe ngựa ở trong này đã muốn không thể dùng lại dùng, phía trước Mông Ca bị áp chế xe ngựa, Lý Hổ cùng Vương Tiếu Lâm vừa đi vừa cười đàm Lý Hổ bắt đến Mông Ca thú sự, đương nhiên Lý Hổ sẽ không nói là nghiên suy bang chính mình, mà là nói ngoa biên cái truyền kỳ chuyện xưa. Đi rồi không xa trước mắt đã muốn xuất hiện hoàng cung bộ dáng, đúng lúc này, phía sau lại vang lên Lâm Hướng Anh tiếng la, Lý Hổ nhìn lại chính mình nữ nhân cùng theo Tương Dương mang đến thủ hạ, đều bị này cấm vệ quân chặn. Hắn vừa định đi lên làm cho cấm vệ quân cho đi, Vương Tiếu Lâm lại kéo hắn lại, mang nói. Huynh đệ, trong cung có quy củ, ngươi theo chân bọn họ hào hào giải thích một chút, ta sẽ an bài bọn họ tới trước ta phủ đệ trụ hạ. Lý Hổ gật gật đầu, trong lòng nhất tưởng cũng là, này hoàng cung cũng không phải là Tương Dương thành, mặc cho chính mình nữ nhân cùng mấy tên thủ hạ xông loạn, chính mình đi theo Vương Tiếu Lâm tự nhiên không người dám ngăn trở chính mình đường đi. Cùng Lâm Hướng Anh mọi người giải thích một phen, Lý Hổ lập tức đi theo Vương Tiếu Lâm tiếp tục hướng hoàng cung mà đi, lúc này một nhóm người lại đây, dẫn dắt Lâm Hướng Anh đám người ly khai nơi này. Vương Huynh, này hoàng cung đại điện ta bực này nhân, có thể tùy ý đi vào. Lý Hổ càng chạy càng có chút lo lắng, này dưới chân bạch ngọc sàn, thực tại làm cho hắn trong lòng không thoải mái, nếu chính mình mù quáng vẫn về phía trước đi, vạn nhất đi nhầm nói, này hoàng thượng giận dữ, nhưng đừng giết chính mình. Vương Tiếu Lâm đốt đầu nhỏ giọng nói, yên tâm đi, đi theo ta không sao, đợi đến điện Thái Hòa, ngươi chỉ cần cùng ta cùng nhau là được. Lý Hổ chút không nghi ngờ Vương Tiếu Lâm đối chính mình có phải hay không thiệt tình tướng đãi, dù sao Mông Ca ngay tại trước người, nói vậy kia đại tống hoàng đế, nhất định là ước gì hiện tại liền nhìn xem Mông Ca, cũng tưởng nhìn xem chính mình đi. Đến điện Thái Hòa tiền, Lý Hổ cùng Vương Tiếu Lâm giống nhau, quỳ sát ở tại thang lầu thượng, chỉ nghe điện tiền cửa một cái tiểu thái giám hô đứng lên. Góc chuyện audio.com, tiền, nhất phẩm quan văn Vương Tiếu Lâm đại nhân vào triều yết kiến. Vương Tiếu Lâm đứng lên liền vội vã hướng đại điện thượng đi đến, lúc này thái giám lại hô. Tiền Tương Dương thành thủ thành đại tướng quân cứu quốc đại anh hùng Lý Hổ vào triều yết kiến. Nghe được kia bén nhọn thái giám như vậy kêu, Lý Hổ trong lòng cười, lại vẫn là chạy nhanh đứng lên, bước nhanh hướng điện Lý đi rồi đi vào, vừa mới tiến nhập đại điện, Lý Hổ đã bị trước mắt hết thảy chấn kinh rồi, hai bên xếp hàng đứng gần trăm quan, có thể nghĩ, đây là cổ đại văn võ bá quan trường hợp, đại điện phía trên, đầu đội vương miện hoàng thượng, đang ngồi ở điện thượng, nhìn Lý Hổ. Mãn điện Kim Bích Huy Hoàng, nơi nơi đều có thể hấp dẫn Lý Hồ ánh mắt, nhưng là hắn lúc này cũng không thời gian xem xét này cung điện, đến sớm quỳ trên mặt đất Vương Tiếu Lâm bên người, cũng đi theo quỳ xuống, hô. Tiểu nhân Lý Hồ, gặp qua Thánh Thượng, hắn đầu cũng không nâng, đây là Vương Tiếu Lâm dạy hắn, nếu Hoàng Thượng không cần hắn dương mắt xem chính mình, Lý Hồ liền không thể tùy tiện xem Hoàng Thượng liếc mắt một cái, càng không thể tùy ý chi phối thân thể của chính mình, chỉ có thể chờ Hoàng Thượng ra lệnh. May mà là, này Tống Nhân Tông cũng không phải một cái rong dài hoàng thượng, hắn sang sảng cười, mang nói. Mau mau bình thân, ở chấm trước mặt ngươi sẽ không yếu như vậy câu nệ, giang hồ nhân sĩ tự nhiên phải có một bộ giang hồ nhân sĩ khí thế thôi. Lý Hồ nhìn mắt Vương Tiếu Lâm, mới đứng lên, xem ra hoàng thượng đối chính mình ấn tượng đầu tiên không sai, nếu không vì kia Mông Ca bị chính mình bắt đến, mới đúng chính mình như thế tốt như vậy. Lý Hồ, có không nói, ngươi là như thế nào dùng trí Mông quân cầm tặc trước cầm vương bắt Mông cổ đại hãn đâu? Hoàng thượng vấn đề làm cho Lý Hồ một chút không biết như thế nào trả lời, nhưng là có Vương Tiếu Lâm nói phương pháp, hắn nhất thời nửa quỳ ở trên giường, hai tay ôm lấy diễn tuyết một phen, như thế nào giết địch, như thế nào xâm nhập quân địch. Lý Hồ tài ăn nói làm cho ở đây nhân toàn bộ chấn kinh rồi, đều nghĩ đến này Lý Hồ là Vương Tiếu Lâm theo người nào cầu vượt hạ tìm đến tuyết thư đâu. Văn võ bá quan trong lòng là hoài nghi Lý Hồ nói trong lời nói chân thật không đúng thật, hoàng thượng lại bị hắn hù sừng sốt lăng, chỉ cần Lý Hồ vừa nói đến mạo hiểm chỗ, hoàng thượng liền lập tức truy vấn chi tiết. Lý Hồ tái này trong lúc đó, vụng trộm xem liếc mắt một cái này hoàng thượng bên ngoài, tuy nói có 30 tả hữu bộ dáng, nhưng là xem mặt thượng biểu tình cũng có vẻ có chút bổn ngu cùng nhát gan. Khách chương.